Chương 217, Huyền Mãn Thể. Sâm La Ấn, một ấn rơi xuống, cùng cự mãn đối banh cùng một chỗ, năng lượng cùng bạo trùng kích mà ra, đem hư không đều nhiễm đến một mảnh lộng lẫy, ba động khủng bố để một phương này cuốn lên to lớn phong bạo, đại mãn thôn nhạc bị Sâm La Ấn chấn băng, Bành Chính Phong thân ảnh lão đảo lui lại, trong miệng một nguồn máu phun ra ngoài, xuy, rất nhiều người hít vào khí lạnh, sững sờ nhìn xem khóe miệng mang theo tơ máu Bành Chính Phong, địa bản 79, thế mà bị Diệp Vũ đánh trong miệng phun máu. Đây là khái niệm gì? Sâm La Ấn, Bành Chính Phong sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, khó mà tiếp nhận sự thật này. Đây là một bộ cực mạnh địa phẩm chiến kỹ, tại địa phẩm chiến kỹ bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Chỉ là hắn vừa tới một người học viên, làm sao có thể học được dạng này địa phẩm chiến kỹ? Ngươi là lần này tân sinh bản thủ, Bành Chính Phong hỏi Diệp Vũ, chẳng lẽ âm dương học viện còn có so ta càng thích hợp cái chữ kia sao? Ta nghĩ đến đám các ngươi nhìn thấy lần đầu tiên, nên có thể biết là ta à, chỉ có ta xứng với cái chữ kia à. Diệp Vũ trả lời Bành Chính Phong, không ít người khóe miệng co giật, gia hỏa này dũng khí từ đâu tới nói lời như vậy, cũng không sợ bị người giết chết sao. Bất quá nghĩ đến hắn đánh Bành Chính Phong thổ huyết thành tích, tất cả mọi người lại trầm mặc. Gia hỏa này không hổ là đứng đầu bảng, cường đại vượt quá tưởng tượng. Trước lúc này, đám người còn suy đoán đối phương chỉ là thần hồn cường đại. Tân sinh bản thủ đại chiến địa bản Bành Chính Phong, cái này thú vị, liên quan tới tân sinh bản thủ, vô số người đều đã đoán, đặc biệt là lưu lại cái kia không biết xấu hổ chữ. Để rất nhiều người sau lưng đều mắng trăm ngàn lần, tân sinh bản thủ nổi tiếng cũng không nhỏ, mặc dù gần nhất bị Vương Mãnh Ngưu Khai Sơn bọn người đoạt đầu ngọn gió, nhưng lúc này Diệp Vũ có thế chiến Bành Chính Phong tin tức truyền đi, hắn lập tức liền có thế đoạt lại hắn thứ nhất, lần này tân sinh nhân vật phong vân khẳng định là Diệp Vũ, nhận thua hay là tái chiến, Diệp Vũ hỏi Bành Chính Phong, Bành Chính Phong sắc mặt tái xanh, câu nói này cho tới nay đều là hắn nói với người khác, nhưng bây giờ đối phương lại cùng hắn nói, chỉ là chiếm cứ một chút thượng phong mà thôi. Chẳng lẽ ngươi liền cho rằng như vậy thắng qua chính mình sao? Bành Chính Phong hừ lạnh một tiếng nói, vậy liền tái chiến đi, đem ngươi đánh ngã liền tốt. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, Tiêu Giao Du dẫm lên, tiếp tục hướng về Bành Chính Phong tàn nhẫn công kích mà đi. Tả Tử Sấm một đoàn người đều nhìn chòng chọc vào giữa sân, vốn cho là không có bất ngờ một trận chiến đánh thành dạng này bọn hắn thật bất ngờ. Rất nhiều người đều đang suy tư, nếu là Diệp Vũ thật có thể bại Bành Chính Phong vậy liền sẽ dẫn phát động đất. Lúc này hắn chiếm thượng phong, hắn phần thắng rất lớn a, cũng chưa chắc. Bành Chính Phong khẳng định còn có ác chủ bài chưa từng thi triển, địa bản đám người không có một cái nào đơn giản. Tất cả mọi người đang nghị luận, Diệp Vũ lại cùng Bành Chính Phong đại chiến cùng một chỗ. Diệp Vũ Tiêu Giao Du phối hợp chiến kỹ, xuất thủ tấn mãnh mà bá đạo. Bành Chính Phong rất cường đại, nhưng là tại Diệp Vũ thân pháp dưới, hắn hiển nhiên liền nhận lấy không nhỏ áp chế, phối hợp Diệp Vũ lực lượng cường đại, hắn thời gian dần trôi qua bị áp chế, một kích lại một kích, đánh Bành Chính Phong khóe miệng không ngừng chảy máu. Mắt thấy thật muốn bị Diệp Vũ trấn áp bị thua, thật mạnh a, đám người sợ hãi thán phục, Bành Chính Phong bị áp chế a, địa bản 79 a, cái này đều có thể bị áp chế, Diệp Vũ đây là muốn thắng sao? Rất nhiều người cảm thấy mình tại chứng kiến lịch sử, người mới đánh lên địa bản đồng thời trực tiếp đánh vào chính là hơn 70 tên, cái này tưởng tượng đều để người điên cuồng a. A, lần nữa bị Diệp Vũ một kích khai sơn quyền đánh chảy máu, Bành Chính Phong giận tới cực điểm, cả người khí thế bạo phát đi ra, ở trên người hắn, lập tức hắc quang tràn ngập. Phù văn ở trên người hắn lưu chuyển, toàn thân trở nên hắc quang ung tùm, ẩn ẩn có lân phiến ở trên người hắn hiển hiện, hắn gào thét ở giữa, như là một đầu cự mãng đang gầm thét, trên thân phun trào phù văn, cũng có cự mãng hư ảnh thoáng hiện, huyền mãn thể, không ít người kinh hô, rất nhiều người đã sớm nghe nói Bành Chính Phong là huyền mãn thể, nhưng từ không thấy hắn thoáng hiện qua, rất nhiều người đều tưởng rằng tin tức giả, Bành Chính Phong đứng tại đó, cả người mang theo một cổ đại thế đứng tại đó, như là một tôn cự mãng cổ thần. Toàn thân cao thấp tràn ngập cuộn trào chi lực, thanh thế dọa người vô cùng. Diệp Vũ lúc này thần sắc cũng ngưng trọng vô cùng, thân thể kìm lòng không được lui lại mấy bước. Bước ta đến một bước này, ngươi đủ để có tiến vào địa bản thực lực. Bành Chính Phong nói ra, thế nhưng là hôm nay nhất định phải đem ngươi ném ra bên ngoài, nàng không phải ngươi có thế trêu đùa. Diệp Vũ không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú lên đối phương, thân thể kéo căng, cả người chân chính nghiêm túc. Lúc này Bành Chính Phong mang cho hắn rất mạnh cảm giác nguy hiểm, trên người thể chất đại thế để Diệp Vũ cảm giác được kiềm chế. Bành Chính Phong gặp Diệp Vũ như vậy, hắn lắc lắc đầu nói, nguyên bản một mực đang xúc thế vì đột phá đến thiên nhân cảnh, cho nên thể chất không hiện, có thế lần này vì đối phó ngươi, phá ta xúc thế chuyến đi, ngươi dù sao cũng phải vì thế đánh đổi một số thứ đi, ngươi cho rằng dạng này liền nhất định có thế thắng ta, Diệp Vũ hỏi, tự nhiên có thế thắng ngươi, Bành Chính Phong đang khi nói chuyện, một chưởng trực tiếp hướng về Diệp Vũ đánh ra, một chưởng này như là quạt hương bồ quét xuống, mang theo cự lực, tràn ngập hủy diệt năng lượng, hư không bị đánh rung động ầm ầm. Dọa người vô cùng, thật mạnh, Diệp Vũ trong lòng phát lạnh, lực đạo như vậy thật không phải hắn có thế tùy tiện kháng trụ, Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi, Dẫm lên Tiêu Dao Du tránh đi hắn một kích này, muốn ta trả giá đắt ngươi cảm thấy mình làm được sao, bằng vào ta thân pháp, ta muốn đi ngươi ngăn được sao? Diệp Vũ nhìn xem Bành Chính Phong, Bành Chính Phong lông mày nhíu lại, chính như Diệp Vũ nói như vậy, hắn mặc dù tự tin bây giờ có thể đánh bại Diệp Vũ, có thể Diệp Vũ thân pháp rất quỷ dị, đối phương nếu thật là trốn mà nói, hắn lại có thể làm sao cái gì? Bất quá, ta muốn đi địa bản đi một chút, cho nên bản thiếu gia sẽ không trốn. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, chủ động hướng về Bành Chính Phong hung hăng một quyền đập tới. Bành Chính Phong trở tay hướng về Diệp Vũ một quyền quét ngang mà đến, hai người lần nữa đối oanh. Diệp Vũ chỉ cảm thấy huyết khí quay cuồng, thân thể liên tiếp lui về phía sau mới tháo bỏ xuống nguồn lực lượng này. Quả nhiên, phối hợp thể chất hắn thực lực tăng vọt không ít. Diệp Vũ thở dài một cái, nhìn xem Bành Chính Phong lần nữa quét ngang mà đến công kích, hắn nghênh đón. Diệp Vũ cùng Bành Chính Phong đại chiến, hắn bị chấn huyết khí quay cuồng, đến cuối cùng cũng không nhịn được khóe miệng tràn ra huyết dịch. Đáng tiếc ta căn cơ xảy ra vấn đề, bằng không coi như hắn có như thế thể chất, ta cũng có thể trấn áp hắn. Diệp Vũ thở dài một cái, rất nhiều người đều nhìn xem Diệp Vũ, lúc này tình huống điên đảo, Bành Chính Phong áp chế Diệp Vũ, nếu không phải Diệp Vũ thân pháp quá nhanh, sợ đã bị thiệt lớn. Chung quy là địa bản 79A, quả nhiên cường đại. Đúng vậy a, tiến vào 80 trước người, quả nhiên không dễ dàng rung chuyển a. Diệp Vũ chiến đến loại tình trạng này, đã nghe tiếng rồi, loại thực lực này, tiến vào địa bản hẳn là không vấn đề gì. Ừm, trận chiến này, Diệp Vũ bại đồng dạng thanh danh vang dội, có thể trở thành nhân vật phong vân. Lần này mấy cái tân sinh, đều cường đại quá mức như vậy sao? Chỉ là có chút đáng tiếc, ta còn muốn nhìn tân sinh trấn áp uy tín lâu năm địa bản cường giả đâu. Ta cũng muốn nhìn, hình ảnh như vậy khẳng định rất có ý tứ. Chỉ là đáng tiếc a, Diệp Vũ không cách nào sáng tạo cái này kỳ tích. 123truyện.com